Ngao Thịnh trong lòng hung hăng đem tên mãnh phu Vương Trung Nghĩa kia ra mắng một trận. Tâm nói, dám phá hỏng chuyện tốt của hắn, nhất định có ngày phải dạy cho gã một bài học. Đoạn ra hé cửa nhìn xuống, thấy Vương Trung Nghĩa cùng Tống Hiểu đang dẫn ba lão nhân kia lên lầu. Ngao Thịnh vội vàng đóng cửa, túm lấy Tương Thanh chạy tới nấp sau bình phong ở phòng trong. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Tống Hiểu đã đẩy cửa bước vào. Quay lại nói, ta còn mời thêm hai vị bằng hữu nữa. Không biết đã tới đây chưa? Tiểu nhị đưa mọi người vào phòng, nhanh nhẹn đáp, Nga, hai vị khách quan kia tới trước rồi. Mọi người nhìn quanh có chút khó hiểu, phòng trống không như vậy, làm gì có người nào a? Vương Trung Nghĩa hết nhìn trái nhìn phải ngó ngang ngó dọc một hồi. Sau đi đến ngồi xuống cạnh bàn, cười nói, hay là nhìn chúng cô nương xinh đẹp nào đó, ôm đi vui vẻ một phen rồi. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh nấp sau bình phong, nghe được những lời đó của Vương Trung Nghĩa, giờ khóc giờ cười không biết có nên tức giận hay không. Nga, ha ha a, tiểu nhị gian manh giải thích, thực ra không có gọi cô nương. Không chừng là hai vị đại gia đó đang vui vẻ với nhau cũng nên a. Các vị cứ ngồi trước đi, chuyện đó ít nhất phải một canh giờ sau mới xong việc. Nói xong lại cười rộ lên. Tương Thanh nghe được thì cảm thấy buồn bực, thầm mắng Ngao Thịnh nói hưu nói vượn, khiến cho người khác hiểu lầm. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Ngao Thịnh đang dựa vào một bên vách tường, vuốt cằm ngắm nghía mái tóc đen dài của Tương Thanh, còn bắt lấy một lọn si mê thưởng thức. Vậy khỏi phải làm phiền họ đi. Vương Trung Nghĩa quay sang nói với tiểu nhị, chuẩn bị cho ta một bàn tiệc thượng đẳng, thêm ba bình hảo tửu và gọi năm mỹ nữ lên đây. Hảo. Tiểu nhị nhanh nhẹn chạy đi. Trong chốc lát, liền lục tục có người bưng đồ ăn lên. Tú bà dưới lầu bận rộn tuyển chọn cô nương. Ách, ba lão nhân đều cảm thấy có chút kỳ cục. Lúc đầu Tống Hiểu nói có chuyện quan trọng cần thương nghị nên các lão mới tới, không nghĩ lại đến đây ăn chơi đàng điếm. Còn có, cái người Tống Hiểu dẫn theo ấy là ai a? Sao giống thổ phỉ cường bạo quá vậy? Còn đang tò mò khó hiểu, Tống Hiểu liền chỉ về phía Vương Trung Nghĩa, giới thiệu, các vị có biết ngài đây là ai không? Cả ba lão đều lắc đầu. Lương Tần Quang hỏi, không biết, xin Tống tướng quân chỉ giáo. Nga, vị này chính là Hầu gia, hôm qua vừa được Hoàng thượng sắc phong Phúc Thọ Hầu. Ở sau bình phong, Ngao Thịnh cùng Tương Thanh thiếu chút nữa phì cười, thầm nói Tống Hiểu này cũng thực biết làm màu đi. Cái gì mà Phúc Thọ Hầu a? Tên ngốc kia nghe có thể hiểu được sao? Quả nhiên, Vương Trung Nghĩa nghe xong có chút buồn bực, trong lòng thầm nghĩ cái gì mà phong ta làm khỉ ốm a? Ta chí ít nhìn thế nào cũng phải là một con khỉ béo chứ, tiểu hoàng đế kia cũng thật biết đùa. Hầu ra ba lão nhân trợn mắt nhìn nhau. Ân, Tống Hiểu gật đầu, nói, Vương Thất Thỉnh Thanh vốn không có mấy người. Hoàng thượng nói, trong lòng đã có một người, không nghĩ đến việc thú thê, bởi vậy muốn sắc phong thêm nhiều hầu gia. Về sau nếu các hầu gia có con nối dõi thì có thể chọn lấy làm người kế thừa, phong làm hoàng tử, tuyển hiền thoái vị. A, cả ba lão đều cùng hít sâu một hơi, tâm nói cái gì? Vị kia không chừng tương lai sẽ là hoàng thân quốc thích sao? Lão thái ấy Vu Hảo hỏi. Nói như vậy, vị hầu ra đây tất nhiên có chỗ hơn người. Bằng không hoàng thượng dựa vào tiêu chuẩn nào để chọn hầu ra. Chỉ cần trung thành với Thỉnh Thanh ta là được. Tống Hiểu cười nói, phụ thân của hầu ra đây nguyên là Đăng Châu Thứ Sử Vương Hữu Mậu, hẳn là mọi người đều biết đi. Ba lão nhân thật đã thở ra không kịp, có người nào mà không biết Vương Hữu Mậu a? Đại quan tham nổi danh một vùng, trước kia cũng từng cùng lão kết giao, có điều lão đã chết được một thời gian rồi. Lúc trước không phải ta có bàn đến việc chuẩn bị quân phí để tiến đánh Tây Bắc sao? Tống Hiểu không nhanh không chậm nói tiếp. Hầu gia nghe xong, liền đem của cải tổ tông mấy đời tích góp đưa tới. Tổng cộng những hơn 2.000 vạn lượng cơ đấy. Hoàng thượng biết chuyện, phi thường cao hứng, hỏi hầu gia, của cải dốc hết đem ra như vậy, những ngày sau này sống thế nào? Hầu gia nói, cùng lắm thì về nhà trồng trọt. Hoàng thượng cảm thấy vui mừng, liền phong ngài làm phúc thọ hầu, ý muốn ngài cùng Thỉnh Thanh đồng phúc đồng thọ. Ba lão nhân hai mắt nhìn nhau, trong lòng hối hận a hối hận. Sớm biết thế này đã bỏ tiền ra 2.000 vạn lượng đổi lấy tước vị hầu gia. Con cháu ngày sau không chừng có phúc còn có thể làm hoàng đế a. Tống Hiểu cười cười, nói tiếp, hầu gia vốn vẫn đang ở Đăng Châu. Bất quá hiện tại hoàng thượng vừa ban tặng cho ngài một phủ để ở Nhạc Đô. Ngài nói có chút nhàn rỗi buồn chán, muốn ta giới thiệu cho một vài bằng hữu. Không phải hồi Vương Hữu Mậu đại nhân còn sống, các vị đều là hảo bằng hữu đó sao? Hầu gia đối với các vị coi như là bậc trắc tử hậu bối, cho nên ta đã dẫn ngài tới đây. Vương Trung Nghĩa mồm gặm chân gà, không quan tâm đến câu chuyện của mấy lão nhân, vừa ăn vừa hỏi. Sao còn chưa thấy cô nương lên a? Thình lình Tống Hiểu đạp gã một cái. Gã mới phản ứng lại, xoay mặt ôm quyền với ba lão nhân, nói, ăn, ba vị lão thúc, sau này ta về Nhạc Đô định cư, mọi người đều cùng làm quan, có cái gì không phải, xin các lão thúc thúc, ăn, nhiều. Vương Trung Nghĩa lúng túng như gà mắc. Gã từ trước giờ vốn không học qua cách ăn nói văn vẻ, chỉ nhớ được chút chút. Lúc nãy lo ăn nên trong đầu lời lẽ cũng mất sạch rồi. Tống Hiểu một bên sốt ruột không yên, tâm nói tên mãnh phu này, lúc trước đã tập cho gã bao nhiêu lần, vậy mà giờ đến một từ cũng không nhớ nổi. Ba lão nhân ngồi kia nghe cũng không hiểu gã nói gì. Lại tưởng Vương Trung Nghĩa có chuyện gì muốn bàn, liền nhẫn nại vịnh tai lên nghe. Thỉnh các lão thúc thúc. Vương Trung Nghĩa nửa ngày không dặn ra nổi một câu. Ngao Thỉnh cùng Tương Thanh nấp sau bình phong cũng sốt ruột thay gã. Ngao Thỉnh tốn hơi thừa lời, nhỏ giọng nói thầm, thỉnh các vị thúc thúc lượng thứ a. Cái đầu ngốc tử. Tương Thanh lúc này cũng nóng lòng không kém. Tống Hiểu có chút mất kiên nhẫn, liền tấm lấy đũa, cố ý gắp lên một miếng trứng. Thầm nghĩ, nếu gã nhìn thấy trứng, nhớ tới chữ đản thì cũng nhớ tới lượng thứ đi. Vương Trung Nghĩa nhìn thấy, quả nhiên là nghĩ tới, là cái gì mà có chữ đàn, vội nói, ăn, về sau xin các vị đẻ trứng nhiều hơn. Khụ khụ. Tống Hiểu đang cắn sở miếng trứng trong miệng, nghe xong suýt chết sặc. Ngao Thỉnh cũng thiếu điều cười lên thành tiếng, khiến Tương Thanh phải vội vàng bịt mồm hắn lại. Ba lão nhân thổn mặt nhìn nhau, bọn lão không biết Vương Trung Nghĩa là do quên từ nên mới nói lộn đẻ trứng. Trứng này là có ý gì à? Lại còn đẻ nhiều nhiều. Nghĩ nghĩ một hồi. Ba vị cựu thần trong lòng bồn chồn không yên. Bắt đầu hối hận. Nếu sớm biết Hoàng thượng có tâm tư như vậy, cho dù có tán ra bại sản bọn họ cũng nguyện ý giúp hầu bao a. Nếu như sau này giang sơn ngàn dặm một phần sẽ thuộc về bọn họ, còn sợ không thu được tiền về. Nghĩ nghĩ rồi lại tưởng tượng. Đẻ trứng vàng. Hay là ý tứ hầu gia muốn bọn họ mang tiền ra cho gã. Lại nhìn nhìn Tống Hiểu, chỉ thấy hắn đang ăn trứng mà. Ba lão trong lòng đều ngầm tính toán. Lần trước không chịu quyên góp quân phí cho Tống Hiểu nên đã đắc tội vị tướng quân này. Hiện tại, bọn họ một người là tướng quân, một người là hầu gia hoàng thân quốc thích. Ý của hai người không phải là nếu ba lão không nguyện quyên tiền cho họ, sau này sẽ đối với các lão làm chuyện bất lợi sao? Thấy ba lão già trầm tư cân nhắc, Tống Hiểu trong lòng khẩn trương nhưng không ngừng nhắc nhở bản thân không để lộ ra nét mặt. Hoàng thượng đang ở sau bình phong. Nếu không xong chuyện, mình và Vương Trung Nghĩa đều không xong a. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là Vương Trung Nghĩa cái tên lỗ mãng này làm bừa. Quay sang, thấy gã còn đang cắm cúi vào đĩa thịt gà. Càng nghĩ càng giận, liền nhấc chân đạp gã một phát. Vương Trung Nghĩa thiếu chút nữa cắn phải đầu lưới. Khó hiểu quay sang nhìn Tống Hiểu. Lại nhìn ba lão nhân kia. Chỉ thấy bọn họ còn đang ngẩn ngơ không thiết đến ăn uống. Có khi Tống Hiểu muốn gã đừng quá mải mê ăn uống, giúp hắn tiếp đãi hỏi han khách nhân. Nghĩ đến đó, Vương Trung Nghĩa liền đối với mấy người, nói, ai, ba vị lão thúc thúc cứ nhìn nhau làm gì? Ăn à! Chỉ cần các ngươi đẻ nhiều trứng một chút, nói cái gì cũng tốt à! Đến, mau ăn đi. Lão tử ăn, các ngươi cũng ăn. Đồ ăn ở Nhạc Đô thực ngon. Một người ăn không vui, mọi người cùng ăn mới đã nghiền. Đúng không? Ha ha. Tống Hiểu vô lực đưa tay ôm đầu, thầm than ngươi thà rằng không nói còn không nên chuyện. Cứ mở miệng là nói nhăng nói cuội vậy a. Khả ba vị lão thần kia cũng hoàn toàn hiểu lầm. Trong lòng hoan hỷ, đem ý tứ lời nói của vị hầu gia Vương Trung Nghĩa kia hiểu thành. Chỉ cần các ngươi chịu góp bạc ra, sau này tất nhiên sẽ có ưu đãi. Bao lão đều nhẹ nhàng thở ra, vui cười hớn hở. Nói, ha ha, hầu gia khách khí. Về sau có cơm sẽ cùng nhau ăn à. Thứ sử Mạnh Phàm bưng chén rượu, nhanh nhẹn chúc rượu Tống Hiểu. Tống tướng quân, công việc của ngài thật nguy hiểm à. Quân phí phải càng nhiều mới tốt. Bản nhân xin quyên góp 500 vạn lượng. Chỉ cần ngài nhớ trước mặt Hoàng thượng nói giúp ta vài câu là được. Lão vừa dứt lời, đã nghe Vương Trung Nghĩa hướng về phía cửa gào to, tiểu nhị, mang thêm 2 con gà, ít quá, không đủ ăn à. Mạnh Phàm nghĩ hoàng nghĩ xiên, tưởng Vương Trung Nghĩa chê 500 vạn lượng còn ít, muốn gấp đôi, định phát giá lên gấp 2. Lại nghĩ nghĩ, nếu có thể lấy lòng vị hầu gia kia, cho dù vắt kiệt xương máu ra cũng tốt. Liền khẽ cắn môi, nói, đúng, đúng, 500 vạn lượng thật không bỏ rút tay. Ta ra 1.500 vạn lượng, Đúng vậy a. Ta cũng ra 1.500 vạn lượng tần lương quang và Vu Hạo đương nhiên cũng kém miếng khó chịu. Đồng loạt nói. Hôm nay chúng ta về bán bớt của cải lấy tiền mặt. Sáng sớm mai sẽ tiến cung bái kiến hoàng thượng, đem bạc dâng lên. Quân phí đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Không chỉ tiến đánh vương tiếp. Chúng ta còn có thể chinh phạt Nam Hải cùng ngoại tộc Tây Bắc A. Ha ha! Tống Hiểu trợn tròn mắt. Nguyên bản lúc nghe Mạnh Phàm nói sẽ cấp 500 vạn lượng. Đã muốn vui đến quay cuồng. Thầm tính mỗi người góp 500 vạn lượng còn dư ra được 1/3. Lại không nghĩ Vương Trung Nghĩa chỉ vu vơ gọi đồ ăn lại có thể kiếm dư ra 3.500 vạn lượng nữa. Liếc mắt sang Vương Trung Nghĩa đang vô cùng mất hình tượng mà hùng hổ gặm cánh gà. Tống Hiểu nhủ thầm Vương Trung Nghĩa. Ngươi đúng là gia gia của ta a. Lão tử sau này đánh giặc, nhất định chỗ nào cũng sẽ mang ngươi theo. Lúc này, Tú bà dẫn mấy cô nương lên lầu. Tiểu nhị cũng đã bưng thêm gà tới. Vương Trung Nghĩa được ăn thật cao hứng. Ba lão cửu thần kia cũng cao hứng không kém nha. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh vẫn đang nấp bên trong phòng. Nghe thấy Vương Trung Nghĩa chỉ nói vài câu đã có thu hoạch ngoài dự kiến. Cũng thật cao hứng. Tương Thanh đột nhiên cảm thấy bàn tay đang bịt miệng Ngao Thịnh kia bỗng nhiên ấm ấm lại ướt ướt. Cả kinh rụt tay về Ngao Thịnh vừa rồi liếm tay a. Thấy Tương Thanh lúc nãy trên mặt còn hiện rõ ý cười. Hiện tại lại vừa kinh ngạc vừa xấu hổ. Ngao Thịnh trong lòng rung động. Bên ngoài còn đang cười đùa ầm ĩ. Bên trong khoảng cách nhỏ hẹp sát sạt. Hắn đưa tay áp chặt Tương Thanh vào tường. Không đợi Tương Thanh phản kháng, liền hung hăng vươn người hôn lên miệng y. Tương Thanh tránh đi. Nhưng bên ngoài đông người như vậy, nếu lỡ gây ra tiếng động quá lớn, không chừng kế hoạch lần này đổ bể. Đành phải nhẫn nại. Ngao Thịnh được thể tùy ý. Thẳng đến khi chính mình cũng mém thở mới chịu buông tha cho Tương Thanh. Tinh thần phục hồi lại, liền thấy Tương Thanh mặt đỏ ửng, môi hồng nhuận. Hai người nhìn nhau. Tương Thanh xấu hổ không biết phải làm sao, lại nghe Ngao Thịnh cười nhẹ. Vương Trung Nghĩa kia cũng thực xứng với chức phó tướng. Nhưng phúc tướng của ta là ngươi. Tương Thanh quay mặt đi. Từ sau khi ngươi trở về, hết thảy mọi việc đều thuận lợi trôi chảy. Ngao Thịnh gắt gao ôm lấy Tương Thanh. Đem cằm đặt lên vai y. Thầm thì. Thanh. Nếu ngươi rời ta mà đi, ta biết sống thế nào? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 21 đế vương. Bên ngoài vang lên tiếng ca múa náo nhiệt. Đôi lúc còn có tiếng cười nói cao thấp không ngừng. Tấm bình phong mỏng manh trong nhã gian cũng chẳng thể ngăn cản mấy phần hoan thanh lạc ngữ kia. Ngao Thịnh kỳ thực vô cùng chán ghét tiếng người tranh cãi ầm ĩ. Nhưng hiện đang ở một nơi chật hẹp như vậy. Trước mặt lại có Tương Thanh. Âm thanh huyên náo bên ngoài bỗng nhiên trở nên xa xôi. Mỗi lần hai người muốn gần gũi hơn một chút đều cần lý do nọ kia. Hiện tại có thể ở gần nhau như vậy đương nhiên phải phi thường quý trọng. Ngao Thịnh đời nào chịu để cơ hội tốt vụt qua. Không kiêng nể gì ôm gì lấy Tương Thanh. Đem nhớ mong hoài niệm của nhiều năm qua. Nhẹ nhàng kể hết ra. Tương Thanh khẽ nhíu mày. Quay sang nhìn Ngao Thịnh vẫn đang tựa cằm trên vai mình. Lại nghe thấy thanh âm của hắn rất nhỏ. Tựa hồ lo lắng bên ngoài sẽ nghe thấy. Dù sao cẩn thận một chút vẫn hơn. Tương Thanh bất đắc dĩ cúi đầu nhìn hắn. Trong lòng dấy lên vài phần khó hiểu. Ngao Thịnh vì cái gì lại si mê y? Y không thể lý giải. Chẳng lẽ là do trước đây có cảm giác không muốn rời xa? Nhưng là một đế vương, tội tình gì lại chịu ủy khuất bản thân đến như vậy? Giống như nhìn thấu được tâm tư Tương Thanh. Ngao Thịnh vuốt nhẹ mái tóc đen dài của y, thấp giọng nói: trên đời này chỉ có ba người từng ôm ta, mẫu thân, tiểu hoàng, còn có ngươi. Mẫu thân lúc đó ôm ta, nói ta nhất định phải làm hoàng đế, cho người một chỗ dựa. Lúc tiểu hoàng ôm ta là muốn ta thề tuyệt đối không gây khó dễ cho Hắc Vân Bảo và Tư Đồ. Kẻ làm ca ca là hắn sẽ giúp đỡ ta đoạt được hoàng vị. Chỉ có ngươi khi ôm ta là không nói lời nào. Tương Thanh thoáng sửng sốt, dương mắt nhìn Ngao Thịnh. Ngươi là người duy nhất trên đời đối tốt với ta mà không cần báo đáp. Ngao Thịnh cười khổ. Người như ngươi, trước giờ chưa từng gặp qua, sau này cũng chắc chắn không có khả năng thấy được. Ta nghĩ không ra, nếu không thích ngươi, ta còn có thể yêu ai? Không bằng ngươi nghĩ dùm ta. Tương Thanh lặng lặng nghe Ngao Thịnh nói xong. Đang lúc bên ngoài huyên náo không ngớt, lời nói nhỏ nhẹ của hắn không hiểu sao lại đặc biệt rõ ràng. Đột nhiên phát hiện Ngao Thịnh so với người trong thiên hạ là kẻ vô cùng đáng thương. Biết bao kẻ mong được làm hoàng đế, đến lúc yên vị trên ngai vàng lại nghĩ, thế gian nhiều mỹ nhân như vậy, biết chọn người nào để yêu thương. Còn hắn lại chỉ nghĩ, thiên hạ cũng chỉ như vậy có một người thực tâm chân tình. Nếu bỏ lỡ, hắn còn có thể yêu ai? Tương Thanh vỗ vỗ lưng hắn, giống như đang nhẹ nhàng an ủi. Ngao Thịnh cũng vòng tay ôm lấy y chặt hơn. Hai người cứ như vậy đứng dựa vào nhau, thẳng đến khi tiếng ca múa bên ngoài tản dần. Khách nhân cũng đã ăn uống no say. Tương Thanh bắt đầu hoài nghi có phải tên kia ngủ luôn rồi không. Lại thấy vòng tay của hắn nhẹ buông. Ngao Thịnh vẫn có chút không tình nguyện. Nhìn Tương Thanh trong chốc lát, trong lòng buồn bực. Vì cái gì được ôm lâu như vậy mà vẫn cảm thấy rất ngắn. Ây, cái gì cũng không nghĩ nữa, kéo tay y về thôi. Lúc này sắc trời đã tối. Hai người sóng vai bước đi. Đôi tay nắm chặt không rời. Tương Thanh cũng không định rút tay về. Dù sao cũng là buổi tối, sẽ không có người nhìn thấy. Hơn nữa, hắn chắc sẽ không còn lần sau. Nghĩ đến đây, y chợt cảm thấy có chút đáng buồn. Hai người ở bên nhau như vậy, lại không dám để người khác phát hiện. Cũng không dám nghĩ tới ngày tháng sau này. Y cùng Ngao Thịnh, một người luôn che che đẩy đẩy, một người phải cẩn cẩn trọng trọng. Người này không ngừng kháng cự, kẻ kia lại mải miết thăm dò. Xem ra, vô luận thân phận có tôn quý cỡ nào, vì tình cảm cũng có thể trở nên thực hèn mọn. Đi một đoạn đường dài, hai người thật lâu mới đến được trước Thiên Môn Hoàng Cung. Tiểu thái giám Văn Đạt cầm đèn lồng đứng đợi ở cửa. Gặp hai người trở về, cũng không nói gì, chỉ xoay người, soi đèn dẫn cả hai hồi cung. Về tới sân sau, hai người tách ra, Tương Thanh trở lại phòng mình, Ngao Thịnh quay về tẩm cung. Tương Thanh vừa mở cửa phòng, Ngao Thịnh đã chạy vào tẩm cung. Vách tường ngăn cách mở rộng. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, xoay người đi rửa mặt. Động tác đều rất nhanh. thay thủy bào xong liền leo lên giường. Ngao Thịnh nhìn chằm chằm vào gối đầu của Tương Thanh ở bên cạnh, vươn tay qua, nhẹ nhàng nắm lấy tay y. Tương Thanh có chút giật mình, nhưng cũng không né tránh, chỉ nhắm mắt lại ngủ. Ngao Thịnh trong lòng hiểu rõ, chỉ cần mỗi lần để cho Tương Thanh nhìn thấy khốn cảnh của mình, y sẽ mềm lòng. Tương Thanh là người lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Một khi mềm lòng, bởi vì y không biết cách biểu đạt hay an ủi cho nên sẽ trở nên đặc biệt nhu thuận. Bản thân mình lần nào cũng lợi dụng điểm này để giành lấy một chút ôn nhu của y thực cũng hơi đê tiện. Nghĩ đến đây, Ngao Thịnh không tự chủ khẽ thở dài. Tương Thanh lúc này đột nhiên mở mắt, xoay mặt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Nếu là mềm lòng, sẽ không để cho ngươi thành công nhiều lần như vậy." Nói xong liền rút tay về, quay người sang, chỉ lưu lại bóng lưng cho Ngao Thịnh, nhỏ giọng nói thầm một câu: "Ít suy nghĩ miên man, mau ngủ đi." Ngao Thịnh ngây ngẩn cả người, thật lâu sau mới thoát khỏi trạng thái ngây ngốc, định thần lại, ngơ ngác nhìn bóng dáng Tương Thanh, hỏi: "Không phải mềm lòng thật chứ?" Tương Thanh không nói lời nào, tiếp tục ngủ, nhất quyết không để ý tới tiểu tử kia nữa. Ngao Thịnh có chút bất đắc dĩ, nhưng cảm giác an ổn đau trong lòng giờ đã biến mất. Nhẹ nhàng với tay nắm lấy một góc thủy bào thanh sắc của Tương Thanh, chậm rãi ngủ. Hai người chưa từng trải nghiệm qua thứ được gọi là tình yêu sẽ không hiểu. Cảm giác đau lòng xen cùng cảm thông, làm cho người ta không thể an tâm, lo lắng không nguôi. Loại tình cảm này chính là động tâm đó. Cả hai cùng say mộng đẹp thẳng đến khi bị tiếng chuông lay tỉnh. Ngoài triều có người bẩm báo, nói ba vị cựu thần đã cáo lão hiện dâng lên 4.000 vạn lượng, đang chờ tấn kiến. Ngao Thịnh chọn mi, hướng Tương Thanh liếc mắt một cái trúng mánh rồi. Tương Thanh lắc lắc đầu, có thể xuất ra nhiều bạc như vậy, chứng tỏ đúng là đại quan tham a. Ngao Thịnh bất động thanh sắc, giả bộ có chút giật mình, nói: "Thật vậy sao? Cho họ vào đi." Không lâu sau, ba vị cựu thần mặc quan bào tiến vào thượng điện. Hạ nhân đằng sau khuôn theo 8 dương vàng bạc lớn, khề nệ run rẩy khiêng vào, sau đó lại nặng nề đặt xuống. Ba vị lão thần quỳ xuống hành đại lễ với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh khoát tay: "Ba vị ái khanh, bình thân, người đâu, ban tỏa." Văn Đạt phân phó vài tiểu thái giám mang tỏa ỷ đến cho ba lão, làm tư thế mời ngồi. Ba vị cựu thần đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy cũng có chút mặt mũi. Phải biết rằng, các lão nhậm chức quan vị cũng không tính là cao. Thế nhưng trên đại điện ngay cả Quý Tư cùng Mạc Tây Nhung đều phải đứng, vậy mà bọn họ lại được ban tỏa cho ngồi. Thật sự là vẻ vang á. Ngao Thịnh cười nói: "Ba vị ái khanh đây là vì cớ gì?" Nga, khởi tấu hoàng thượng. Tần Lương Quang đứng lên hồi bẩm: "Chúng thần nghe nói hoàng thượng gần đây đang kêu gọi gom góp quân phí, bởi vậy đã đem phần lớn tài sản trong nhà bán lấy tiền mặt, cộng thêm sản nghiệp cùng bổng lộc của tổ tiên để lại, tổng cộng cũng được chừng 4.000 vạn lượng. Đem dâng lên đây, xin được góp chút công lao cho đại nghiệp nước nhà." Ngao Thịnh giả bộ giật mình mở to hai mắt, nói: "Ba vị ái khanh, sao có thể như vậy được? Các khanh đã nửa đời hao tâm tổn sức vì Thịnh Thanh, chấm sao có thể lấy bạc của các khanh được?" "Ai, hoàng thượng?" Vu Hảo đứng lên nói: "Cái gọi là sự hưng vong của quốc gia, không có Thịnh Thanh, chúng thần cũng không có phú quý. Đừng nói là khuyên ra bại sản. Cho dù có cần bồi thường tính mạng, chúng thần cũng không chối từ a. Ha ha. Nói đúng lắm. Ngao Thịnh gật gật đầu. Nói với chúng thần. Các khanh nhìn xem. Nên lấy ba vị cửu thần này mà làm gương. Nhớ kỹ câu thiên hạ hưng vong. Thất phu hữu trách. Không có Thịnh Thanh các khanh sẽ không thể phú quý. Quý Tư cùng Mặc Tây Nhung một bên đưa mắt nhìn nhau. Bấm bụng nén cười. Cúi đầu hành lễ với Ngao Thịnh. Cùng các quần thần hô to. Hoàng thượng thánh minh. Ngao Thịnh gật đầu. Tương Thanh ở đằng sau bình phong đưa mắt nhìn hắn. Chỉ thấy thần tình Ngao Thịnh tươi cười. Thế nhưng ý cười trong đáy mắt một tia cũng không có. Ngược lại. Còn tàng ẩn một tia sát ý thản nhiên. Tên này. Đúng là trái tim băng giá. Hoàng thượng. Quý Tư tiến lên nói. Ba vị cửu thần đã vì cơ nghiệp của Thịnh Thanh. Đã không tiếc đem của cải gia sản bán đi. Thật khiến cho người ta khâm phục. Vi thần thay ba vị đây thỉnh Hoàng thượng ban thưởng. Ăn. Hảo Ngao Thịnh nghĩ nghĩ. Nói. Như vậy đi. Ta phong các khanh tước vị hầu ra. Danh gọi Vĩnh Thọ hầu. Vĩnh Phúc hầu. Vĩnh Lộc hầu. Về phần vàng bạc. Chấm sẽ không ban thưởng vì e sẽ làm mất đi ý nghĩa của ngân lượng mà các khanh dâng lên. Còn nữa. Hoàng cung quá rộng lớn. Một mình chấm ngủ không hết. Không bằng. Ba vị ái khanh dọn vào cung ở đi. A, ba lão cùng hít sâu một hơi. Đưa mắt nhìn nhau. Không khỏi kinh hỉ. Chỉ có 4.000 vạn lượng đã được phong tước vị hầu gia không nói. Lại còn có thể dọn vào trong hoàng cung. Này đúng là tổ tiên nhiều đời tích đức để lại a. Ngao Thịnh thấy dáng vẻ hoan hỉ không ngừng của các lão liền phân phó Văn Đạt. Văn Đạt, ngươi dẫn ba vị cửu thần đi xem chỗ ở. Nếu có chỗ nào không hài lòng thì lập tức cho người sửa chữa lại. Nói xong, khoát tay hạ lệnh. Văn Đạt nhìn bàn tay Ngao Thịnh hơi buông xuống, gật đầu, nô tài tuân chỉ. Nói xong liền hướng ba vị lão thần, nói các vị đại nhân thỉnh đi theo nô tài. Ba lão nhân liền vui vẻ hớn hở mà đi theo. Không để ý quần thần trong triều đều âm thầm vuốt mồ hôi lạnh. Quý Tư cùng Mặc Tây Nhung đưa mắt nhìn nhau lại lạnh lùng nhìn bóng dáng ba kẻ vẫn đang phấn khởi rời đi. Lắc đầu sắp chết đến nơi. Còn không tự biết. Ngao Thịnh đưa mắt nhìn qua văn võ bá quan thản nhiên nói chấm cũng không phải muốn các ngươi khuyên ra bại sản bất quá. Lời còn chưa dứt. Quý Tư đã bước ra khỏi hàng. Hướng Ngao Thịnh. Tấu. Hoàng thượng. Cựu thần nguyện đem bổng lộc tích chữ suốt đời ra quyên góp. Vì Thịnh Thanh tận sức tận tâm. Ngao Thịnh nhìn Quý Tư. Gật gật đầu, nói, lão khanh thật có tâm. Theo sau, chỉ thấy cả triều văn võ bá quan đều bước tới hành lễ với Ngao Thịnh, nói nguyện ý đem cả gia tài quyên suất. Ngao Thịnh sửa sửa lại y tụ, nói, các khanh không cần phải đem cả gia sản ra. Sau này còn phải chi dùng cho địa phương mình quản lý, nhớ chuyên tâm chăm lo cho tốt, thời gian vẫn còn dài. Chúng thần cùng nhau nói, Hoàng thượng thánh minh. Ngao Thịnh gật gật đầu, nhìn sang nơi khác. Trước đây, mỗi khi thượng triều, hắn đều chăm chú bớt thời giờ mà ngó qua Tương Thanh. Nhưng hôm nay ngay từ đầu tầm mắt của hắn chưa từng chuyển qua y lấy một lần. Không phải không muốn nhìn mà là không dám a. Ngao Thịnh biết. Hôm nay chính mình phải đeo lên bộ mặt kia. khiến cho văn võ bá quan không ai có thể nhìn thấu tâm tình hoàng đế. Đóng vai một vị bá chủ nắm tính mạng người khác trong tay mà đùa bỡn. Hắn là như vậy. Thực sự không muốn để y nhìn thấy. Cũng không muốn nhìn thấy sự bất mãn trong mắt Tương Thanh. Bởi nếu thấy, sẽ đau lòng. Tương Thanh thật ra không phải không hiểu. Chính là vẫn không tự giác đem ngao thịnh của ngày hôm qua ra so sánh với ngao thịnh của hiện tại. Hắn của ngày hôm qua chân tâm thật ý, khác hẳn với vẻ uy nghiêm, âm ngoan lúc này. Đây là bản lĩnh đế vương sao y chưa từng dạy, hắn như thế nào mà học được. Văn Đạt dẫn ba lão thần đến phía Bắc Hoàng Cung. Ba lão nhân vừa ngẩng đầu nhìn. Có chút khó hiểu. Trước mắt không phải cung điện nguy nga lộng lẫy mà chỉ là một bãi đất hoang. Không khỏi thắc mắc nhìn Văn Đạt. Văn Đạt cũng không nhiều lời, chỉ khẽ búng tay ra hiệu. Sau tiếng búng tay, ba ảnh vệ liền xuất hiện phía sau người ba vị lão thần, không nói hai lời, vòng tay qua cổ. Văn Đạt vừa quay mặt đi. Chợt nghe ba tiếng răng rắc vang lên. Sau đó, ảnh vệ tiến đến thăm dò hơi thở cùng mạch đập của ba người lúc này đã ngã nằm trên đất. Báo với Văn Đạt. Công công, đều đã chết. Văn Đạt gật gật đầu, nói, mang đi chôn cất, xử lý cho sạch sẽ. Tuân lệnh ba ảnh vệ lập tức mang thi thể đi. Văn Đạt vẫn đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn chung quanh. Ngẩng đầu thấy phía xa xa có khu hậu viện đổ nát thê lương. Đó là Lãnh Cung. Trước kia Hoàng thượng đã từng sống ở nơi này. Văn Đạt đột nhiên có chút tò mò muốn xem Ngao Thịnh trước đây đã sống trong hoàn cảnh như thế nào. Thế nhưng chân vừa bước đi đã vội vã thu lại. Xoay người. Quay về Kim Loan Điện. Trở lại đại điện đã thấy tan chiều. Các đại thần đều ra về hết. Chỉ còn lại Quý Tư đang kiểm kê sổ sách tài vụ. Trên đại điện trải đầy vàng bạc. Ngao Thịnh phân phó, rút ra 1.000.000 lượng cấp cho Tống Hiểu làm quân phí, còn tại toàn bộ sung vào quốc khố. Thần tuân chỉ, Quý Tư vẫn đang chăm chú kiểm kê. Ngao Thịnh đột nhiên cười nói, Quý Lão Khanh chấm không nghĩ sẽ lấy bạc của Khanh. Quả nhiên, Quý Tư liền nhớn mày nhìn. Ngao Thịnh khoát tay, nói, bạc của Khanh không phải do tham ô mà có, là bổng lộc nhiều năm tích cóp, chấm không thể thu. Quý Tư sắc mặt thoáng hồng, Hoàng thượng quốc gia hưng vong. Được rồi, được rồi. Ngao Thịnh khoát tay. Khanh đừng có nói với chấm cái gì mà thất phu hữu trách này nọ. Như vậy đi, Khanh đã quyên ra, chấm lại muốn Khanh thu hồi, hẳn sẽ làm Khanh mất hứng. Cho nên, chấm ban cho Khanh 1 lượng hoàng kim, coi như là phần thưởng Khanh đã nhiều năm vì Thịnh Thanh mà tận tâm tận lực. Khanh cũng nên lưu lại một ít phúc trạch cho con cháu a. Quý Tư sườn sốt. Ngao Thịnh lại vỗ vỗ vai lão, cười nói, mặt lão Khanh cũng không có đâu. Khanh đừng nói ra, bằng không lão nhân ra lại nói ta bất công. Quý Tư cũng cười, gật đầu cảm tạ với Ngao Thịnh. Ngao Thịnh quay đầu lại, thấy Tương Thanh đang đứng tựa vào bình phong, khóe miệng hơi mỉm cười. Văn Đạt đi đến bên Ngao Thịnh thấp giọng nói, Hoàng thượng đều đã xử lý xong. Ngao Thịnh gật gật đầu, nói, dẫn người đến an bài cho gia quyến của bọn họ, bảo bọn họ hồi hương mà an ổn cuộc sống. Tài sản dư thừa đều thu hồi hết, nhưng không cần tổn hạ đến con cháu bọn họ. Tuân lệnh. Văn Đạt quay người đi phân phó hạ nhân. Chuyện quân phí tạm thời đã giải quyết xong. Ngao Thịnh cùng Tương Thanh rời khỏi Kim Loan Điện trở về tẩm cung. Ngao Thịnh sắp lại gần, hỏi Thanh ta xử lý như vậy được không? Tương Thanh quay đầu nhìn hắn, nói, ngươi là hoàng đế, sao lại hỏi ta? Nhưng ngươi là phu tử của hoàng đế. Ngao Thịnh cười nói. Tương Thanh dừng bước, thấp giọng nói, ngươi là hảo hoàng đế. Ngao Thịnh lập tức cao hứng, vậy chúng ta thân mật một chút đi, coi như là thưởng cho ta. Tương Thanh nhìn hắn một lúc, lắc đầu, xoay người bước đi. Ngao Thịnh có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn lon ton bám theo. 4 ngày sau, buổi trưa hôm đó, Tống Hiểu chạy tới báo với Ngao Thịnh. Hoàng thượng, Diệp Vô Uy cùng Vương Càn Khôn đã dẫn 8 vạn tù phạm tới chỗ thần. Nhanh vậy sao? Ngao Thịnh và Tương Thanh đều kinh hãi. Ngay cả Quý Tư đang cùng bàn bạc chiến thuật tiến đánh Vương Tiếp với Ngao Thịnh cũng không khỏi giật mình. Hỏi, chỉ mới 5 ngày đã đưa người tới. Làm sao có thể? Mấy vạn người như vậy, xe chở phạm nhân có thể đưa tới trong 5 ngày sao? Tống Hiểu khoát tay, cười nói, không phải xe chở đưa tới, là bọn họ tự mình đi đến a. Tự đi tới? Tương Thanh thoáng giật mình, 8 vạn tù nhân tự đi tới sao? Lấy đâu ra nhiều quân sĩ hộ tống như vậy? Tống Hiểu nhún vai. Ta đây cũng không biết à. Kỳ quái nhất chính là những tù phạm này ngay cả gông cùm cũng không có. Tự mình ngoan ngoãn đi đến quân doanh. Có chuyện này thật sao? Quý Tư đứng lên, nói, Diệp Vô Uy cùng Uông Càn Khôn đâu? Họ nói có chuyện cần an bài trước, sẽ tới sau. Tống Hiểu vừa dứt lời, Văn Đạt liền tiến vào bẩm báo, nói hai vị học sĩ Diệp Vô Uy cùng Uông Càn Khôn xin cầu kiến. Cho họ vào. Ngao Thịnh phân phó. Không bao lâu, Uông Càn Khôn cùng Diệp Vô Uy tiến vào. Cả hai khắp người vương đầy bụi đất. Xem ra vừa trở về đã lập tức tiến công. Còn chưa kịp về nhà nghỉ ngơi sơ tẩy. Đứng lên, đứng lên. Ngao Thịnh phất tay ý bảo hai người không cần đa lễ. Hai khanh vất vả rồi. Uông Cà Khôn và Diệp Vô Uy cùng đứng lên. Nghĩ muốn nói vài câu khách khí. Nhưng còn chưa kịp mở miệng. Quý Tư đã hỏi, hai người đã dùng cách nào mà có thể đưa phạm nhân tới quân doanh nhanh như vậy? Hai người đưa mắt nhìn nhau, Uông Càn Khôn nói, muôn tâu là nhờ biện pháp của Diệp huynh. Nói xong liền quay qua Diệp Vô Uy gật đầu một cái, ý bảo huynh nói đi. Diệp Vô Uy bước lên hành lễ với Ngao Thịnh và Quý Tư, nói, Hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng trước thứ cho thần vô tội. Khi nói chuyện lại đưa mắt nhìn về phía Tương Thanh. Ngao Thịnh không hiểu chuyện gì. Cùng Tương Thanh trao đổi ánh mắt. Tương Thanh cũng lắc đầu. Không đoán ra có chuyện gì liên quan đến mình. Được rồi, chấm thứ ngươi vô tội. Nhưng nếu còn tái thừa nước đục thả câu, chấm chém ngươi. Ngao Thịnh khoát tay chặn lại, nói. Vâng, Diệp Vô Uy nói. Bởi vì thời gian cấp bách, nếu còn phải đóng xe chở phạm, sẽ hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực. Mấu chốt là thời gian chậm trễ sẽ làm lỡ việc. Mặt khác, đường xá xa xôi, nhốt nhiều người như vậy trong xe chở phạm, vừa bất tiện lại có chút không có đạo lý. Ngao Thịnh gật gật đầu bảo Diệp Vô Uy tiếp tục. Diệp Vô Uy nói tiếp. Thần tìm cách cho tù phạm mỗi người nuốt một viên dược. Nói là kịch độc. Cứ 2 ngày phát tác một lần. Không kịp thời uống một viên dược độc khác. độc sẽ phát tác dẫn đến vong mạng. Nếu uống viên dược độc thứ hai liền có thể kéo dài thời gian phát độc thêm 4 ngày. Mà tất cả giải dược chỉ có ở kinh thành, nếu muốn giải độc trong vòng 6 ngày phải tới được kinh thành. Ngao Thịnh và Tương Thanh không hẹn cùng đưa mắt nhìn nhau, đây là cách mà Mộc Lăng vẫn hay dùng a. Làm sao ngươi có nhiều độc dược như vậy? Tương Thanh có chút khó hiểu. Diệp Vô Uy cười cười trả lời, hồi thanh phu tử cũng không phải độc dược, chỉ là hoàn dược bình thường mà thôi. Trước ở Nhạc Đô thần có thu thập, đại khái cũng được hơn 10 vạn viên, ship đầy mấy dương lớn. Bọn họ đều tin sao? Quý tư cảm thấy bất khả tư nghị. Không, Diệp Vô Uy nói thẳng. Ta cố ý phân phát dược độc thật cho một số người. 2 ngày sau độc tính phát tác. Đại khái cũng có khoảng mấy trăm viên. Hơn nữa còn gài người tìm cách kéo dài thời gian lấy giải dược của bọn họ. Những người không lấy được giải dược đều bị độc vong mạng. Quý tư hít một hơi lãnh khí. Trong lòng không khỏi giật mình. Tâm tính người này thực cứng rắn. Nói có thể giết liền đem mấy trăm mạng người ra thí sát. Chỉ bằng chiêu giết gà dọa khỉ đã có thể trấn áp được toàn bộ đám tù phạm kia. Ngao Thịnh cũng hiểu được. Vì sao Diệp Vô Uy trước phải nói lời bồi tội còn nhìn về phía Tương Thanh. Diệp Vô Uy biết Tương Thanh vốn thiện tâm, bởi vậy mới cầu hắn sẽ đừng vì Tương Thanh bất mãn mà giết mình. Ngao Thịnh trầm mặc một hồi, gật gật đầu, nói: những phạm nhân này vốn đều là tử tù. Ngươi vì đại cục của quốc gia mà quyết định như vậy là chính xác. Nếu chiến dịch đắc thắng, có thể cứu được tính mệnh cho bách gia bá tánh. Khanh không có tội, làm rất khá. Đa tạ hoàng thượng. Diệp Vô Uy nhẹ nhàng thở ra. Tương Thanh đứng một bên nhìn. Trong lòng hiểu được. Ngao Thịnh không phải lo lắng phương pháp có tàn nhẫn hay không, mà là hiệu quả sau cùng. Mấy trăm mạng đổi lấy 8 vạn người. Tuyệt đối là đáng giá. Đây chính là cách làm của bậc đế vương. Phải biết hy sinh số ít để bảo toàn đại nghiệp về sau. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 22 xuất trình. Phạm nhân đã được chuyển đến đây, nhưng phải thu nạp cái đám người này cũng là cả một vấn đề. Ngao Thịnh hỏi Tống Hiểu, các ngươi thấy thế nào? Có thể thu phục được những người đó không? Tống Hiểu gật gật đầu nói, mạc tướng có thể. Ngao Thịnh mỉm cười. 8 vạn binh mã này không dễ dẫn dắt a. Phải không? Vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Vô Uy cùng Uông Càn Khôn đang đứng một bên. Đúng vậy. Uông Càn Khôn gật đầu. Những người đó không phải những binh sĩ bình thường, đều là những kẻ liều mạng. Có ưu điểm cũng có khuyết điểm. Nói kỹ hơn xem. Ngao Thịnh thấy Tương Thanh luôn đứng bên cạnh nghe, sợ y mệt, đưa tay kéo để y ngồi xuống băng ghế cạnh mình. Tương Thanh cũng không cố chống cự. Bằng không trông sẽ rất mất tự nhiên. Chỉ là thoáng chần chờ một chút. Liền nghe theo động tác của Ngao Thịnh, ngồi xuống cạnh hắn. Quý tư, Diệp Vô Uy, Long Càn Khôn cùng Tống Hiểu đều xem như không phát hiện, cả chân mày cũng không nhíu. Văn Đạt từ bên cạnh mang ghế dựa đến, Ngao Thịnh cười cười, ngồi xuống rồi nói. Mấy người thoáng nhún nhường một chút liền cảm tạ rồi ngồi xuống tiếp tục giảng. Những tù phạm này có khuyết điểm. Uông Càn Khôn nói. Đầu tiên, bọn họ không dễ quản lý. Dù sao đều là những kẻ liều mạng. Muốn bọn họ hoàn toàn chịu phục một người nào đó là rất khó. Thứ hai là vấn đề tâm tư dễ lung lay. một khi có người gây xích mích thị phi, rất dễ xảy ra chuyện. Thứ ba, chính là không màng quân kỷ, dù sao cũng đều là trộm cướp. Có khuyết điểm cũng có ưu điểm, khuyết điểm nếu có thể lợi dụng tốt, nó sẽ thành ưu điểm. Diệp Vô Huy nói tiếp, bọn họ liều mạng, nói lên rằng họ không sợ chết. Nếu thiệt tình chịu phục thì sức chiến đấu so với binh mã bình thường còn mạnh hơn. Tâm dễ lung lạc, điều đó chứng tỏ rằng họ có năng lực thích ứng mạnh. Mà nói đến họ không màng quân quy, điểm này chỉ cần quân lệnh hợp lý, thưởng phạt phân minh, hẳn là sẽ nhanh chóng tốt lên thôi. Ân, Ngao Thịnh gật gật đầu, nhìn mấy người kia có biện pháp cụ thể nào không. Chiêu dùng thuốc chỉ có thể dùng trong một thời gian ngắn. Tương Thanh nói, Tống tướng quân, nhân mã của ngươi, ngươi định sẽ dẫn dắt thế nào? Tống Hiểu trả lời, lấy ra 2 vạn có khả năng nhất, giao cho Vương Trung Nghĩa, để bọn họ làm tiên phong. Lời vừa nói ra, Diệp Vô Quy cùng Long Càn Khôn liếc nhau một cái, đều có chút giật mình. Tương Thanh lại nói, ta thấy rất khả thi. Đám phạm nhân này không ngốc. Họ nhìn ra chúng ta vì không đủ nhân mã nên mới tập hợp đám trợ búa bọn họ đi đánh giặc. Cảm giác như muốn ép họ đi chịu chết. Nếu tướng lãnh vẫn là quân chính quy, bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng, bọn họ chưa chắc đã nghe lời. Nếu tướng lãnh là một gã quê mùa, nói không chừng còn đỡ. Ân, Ngao Thịnh gật gật đầu, cười nói, Vương Trung Nghĩa mặc dù là phúc tướng, có điều dù sao cũng là lần đầu cầm binh, ngươi cũng nên chỉ bảo một chút. Tống Hiểu gật đầu, nói, hoàng thượng yên tâm, kỳ thật có thể cho toàn bộ nhân mã giải dược, sau đó tập trung lại, đưa đến quân doanh vùng Hoàng Lăng, ta có thể thu phục bọn họ. Ngao Thịnh thoáng giật mình cùng Tương Thanh nhìn nhau, hỏi 8 vạn người đều đưa qua sao? Tống Hiểu cười cười, hoàng thượng, lời thần nói có thể có chút khó nghe, nhưng là lời nói thật. Thịnh Thanh trước mắt mà nói không ai có thể bì được với Tề Diệp. Ngao Thịnh nhíu mày gật đầu, điểm ấy ta tin. Tề Diệt lúc ban đầu đi đánh giặc dẫn theo 10 vạn người. Về sau nhân mã lại có tới 100 vạn đại quân. Những người này đều là giặc cỏ cường đạo. Không có một người dân thường nào. Tống Hiểu nói, cách thần dùng đều là cách trước kia Tề Diệt đã dùng qua. A, Ngao Thịnh gật đầu nở nụ cười. Hoàng thượng, thần cũng có một câu hơi khó nghe, nghĩ muốn nói với Tống tướng quân. Diệp Vô Huy đột nhiên nói. Nga Ngao Thịnh sườn sốt, nhìn Tống Hiểu. Diệp học sĩ cứ nói đừng ngại. Tống Hiểu nhìn hắn. Tại hạ không phải không tin Tống tướng quân. Diệp Vô Huy nói với Tống Hiểu, tại hạ tuyệt đối tin tưởng đạo lý dùng binh của Tề Diệp tướng quân. Nhưng là, Dù sao Tống tướng quân cũng không phải Tề Diệp. Tống Hiểu sườn sốt, gật gật đầu. Năm đó hộ quốc hầu Tề Diệp là chiến thần đại danh. Thiên hạ không ai không biết, không ai không hiểu. Tự nhiên sẽ nhất hô bá ứng. Chính mình không thể có uy tín như vậy. Tuy nhiên tướng quân không có, hoàng thượng có. Diệp Vô Huy nhìn Ngao Thịnh. Thần cả gan hỏi một câu. Công phu của hoàng thượng so với Tề Diệp năm đó, người nào lợi hại hơn? Không đợi Ngao Thịnh mở miệng, Tương Thanh đã nói. Ta cùng Tề Diệp từng giao đấu. Hoàng thượng hơn hắn cả chục lần. Thiên hạ này có thể bắt giữ hoàng thượng không quá 4 người. Tống Hiểu sườn sốt. Diệp Vô Quy cùng Long Càn Khôn hai mặt nhìn nhau. Võ công của Ngao Thịnh rất cao. Điểm này người ngoài đều biết. Nhưng thật không ngờ công phu của Ngao Thịnh lại cao tới như vậy. Ngao Thịnh nhớn mi. Cảm thấy cái câu ở Thịnh Thanh người có thể bắt được Hoàng thượng không vượt quá bốn nghe sao mà trói đến. Một người trong đó nhất định là sư phụ của Tương Thanh. Còn ba người kia không cần hỏi cũng biết. Tư Đồ, Tần Vọng Thiên cùng một lăng chứ ai. Hắc Vân Bảo cùng Tu La Bảo chết tiệt. Vậy thật sự là quá tốt. Diệp Vô Quy nói. Hoàng thượng, những người này là nhân mã của Tống tướng quân. Có thể nói là Tống gia quân. Nhưng cùng là nhân mã của thiên hạ. Mà bao gồm cả Tống tướng quân trong đó. Đều là nhân mã của hoàng gia. Nói cách khác. Khiến cho bọn họ chịu phục không phải Tống tướng quân. Cũng không phải bất cứ tướng lãnh nào khác. Bọn họ phải nguyện trung thành. Đi theo là Hoàng thượng ngài. Hảo! Ngao Thịnh gật đầu cười câu này nghe xuôi tai. Cuối cùng, mọi người quyết định. Tống Hiểu trở về trước đem nhân mã chỉnh đốn cho ngay ngắn. Mấy ngày sau Ngao Thịnh sẽ tự mình đi. Đợi mọi người tản đi. Tương Thanh đảo mắt nhìn Ngao Thịnh. Chỉ thấy hắn ngồi như có chút suy tư. Nhưng trong mắt có gì đó lói lên. Tựa như thực hưng phấn. Quả nhiên là bản tính hiếu chiến của gia tộc Viên Thị đã ngấm vào xương cốt. Cháu ngoại trai giống cứu cứu. Ngao Thịnh cũng chính là cháu ngoại trai của Tề Diệp A. Tống Hiểu sau khi trở về đại doanh chỉnh đốn binh mã. Một đám tù phạm đều uống giải dược do Diệp Vô Quy sai người đưa tới. Chỉ cảm thấy trong lòng không yên. Cũng chờ an bài. Lúc trạng vạng, Tống Hiểu phái người đưa cơm đến quân doanh. Tù phạm cùng quân binh ăn thức ăn như nhau. Thức ăn tốt lắm. Có thịt. Có bánh bao trắng cùng cơm. Đám tù phạm này đều đã rất lâu không được ăn một bữa thật ngon. Một đám như ruột chết đói đầu thai. Ăn như rồng cuốn. Tống Hiểu cùng tất cả quan binh tướng lãnh đều ngồi lẫn lộn trong cả đám người. Mọi người cùng nhau ăn vừa chuyện phiếm. Nhóm tù phạm hỏi quan binh. Đáp án có được dĩ nhiên là. Bọn họ trước kia đều là cường đạo cướp phỉ. Khi đó được Tề Diệp tập hợp lại. Về sau đều lên đường đánh giặc. Nhóm lão binh nói đều là đánh giặc như thế nào cho đã nghiền. Như thế nào cho thống khoái. Làm anh hùng so với những kẻ to mồm đánh đập phạm nhân mạnh hơn nhiều. Còn có thể mỗi bữa được ăn no. Nếu một ngày kia không may chết tại chiến trường, người nhà trẻ nhỏ sẽ được triều đình nuôi dưỡng. Linh vị của mình còn có thể được đặt trong từ đường trung liệt. Còn ai ở trên chiến trường sống sót, chiến thắng trở về. Vậy từ nay về sau có thể như cá vượt vũ môn, vút lên trời xanh trở thành phượng hoàng, đời đời hưởng phúc. Đám tù phạm thấy vụ làm ăn này cũng rất được, có nhiều người hỏi thăm hoàng đế hiện tại là người như thế nào. Tề Diệp trước kia bọn họ cũng đã không dám đắc tội. Nghe nói hoàng thượng mấy ngày nữa sẽ thân chinh đến đây. Chúng tù phạm đều có chút chờ mong. Dù sao, vốn dĩ đời này bọn họ coi như xong rồi. Giờ trước mắt đột nhiên xuất hiện một tia hy vọng như vậy. Dù sao Tống Hiểu nói nghe cũng không thật chắc chắn. Bọn họ muốn nghe đích thân hoàng đế nói. Đến tột cùng tính an bài bọn họ như thế nào? Náo nhiệt nhất chính là cái đám của Vương Trung Nghĩa. Vương Trung Nghĩa găng họng cùng đám phạm nhân vừa ăn vừa tán xóc. Buôn đến mức nước miếng văng đầy trời. Tống Hiểu nhìn từ xa thực đối với gã có vài phần kính trọng, cái tên mãng phu này xem ra cũng rất có duyên a. Mấy ngày sau đó, quân đội đẩy mạnh thao diễn, các phạm nhân đều đã đem áo quần có số được gấp rút chế tạo mặc vào. Áo quần có số thống nhất, sau lưng có biểu tượng của Thịnh Thanh, trước ngực có một chữ Tống rất lớn. 80.000 người sau khi mặc vào, chỉnh chỉnh tề tề mà đứng, uy phong lấm lấm. Ai mà phân biệt được đâu là quân chính quy, đâu là tù phạm a.